Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Thành phòng chính, phòng trong, phòng sách, vân vân. Diệp Phong đứng ở phòng chính, nhìn thư viết tay trên bàn. Gửi người có duyên. Mở phong thư ra, đập vào mắt là hàng chữ này. Nét bút rồng bay phượng múa, cảm xúc hào hùng tưng bừng trên giấy. Chữ đẹp. Diệp Phong khen ngợi, dở ra trang chính văn đầu tiên. Nếu ngươi có thể nhìn thấy văn tự bên trên, chứng tỏ ngươi đã học được, bảy bước đăng thiên, là người có duyên của ta. Ta là Bắc Hợp. Có người gọi ta là Bắc Hợp Đại Đế, có người gọi ta là Bắc Hợp Đại Thánh, cũng có người gọi ta là Bắc Hợp Cổ Thánh. Nhưng bất kể ta tên là gì, ta vẫn là ta. Đọc đến đây, Diệp Phong bừng tỉnh. Thì ra, chỉ có tu luyện, bảy bước đăng thiên, mới có thể nhìn thấy cuốn văn tự chép tay này. Hắn tiếp tục lật đọc. 800 năm trước, ta đến tiểu tiên giới. Nơi này không tệ, ta quen biết phục khắc cổ thánh, kính phục khắc của lão rất thú vị, trong vô số trận chiến giữa ta và phục khắc, ta đã trưởng thành hơn nhiều. 600 năm trước, ta thành thánh rồi. Đọc đến đây, người có duyên, có phải ngươi rất tò mò, tại sao ta lại viết ra văn tự về 800 năm trước, 600 năm trước như vậy không? Không cần kinh ngạc. Cuốn chép tay này vốn chính là một món linh bảo, có thể tự động thiết kế thời gian, khi ngươi mở ra xem, ghi chép thời gian bên trong đã có thay đổi. Tiểu tiên giới rất thú vị, nhưng tiềm lực không đủ, không thể khiến ta tiếp tục đột phá. 477 năm trước, cửa tiên giới thông đến tiên vực lại mở ra. Ta muốn rời khỏi thế giới này. Đúng rồi, sau khi thành thánh, ta đã tiến hành cải tạo, bảy bước đăng thiên, tiến hành cường hóa nó. Ngươi ở nơi gọi là trà hương cốc này lĩnh ngộ cho tốt đi, ta đã dung nhập hoàn toàn phiên bản mới của, bảy bước đăng thiên, vào khoảng thiên địa này, hy vọng ngươi có thể học được. Người kế nhiệm, chúng ta có duyên gặp lại. Toàn bộ nội dung của bản chép tay đến đây là hết. Diệp Phong đang muốn xem tiếp. Thì nghe thấy một tiếng, phù, bản chép tay đột nhiên bốc cháy, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Chuyện gì vậy? Phục khắc cổ thánh, chân long cổ thánh, tinh hà thánh nhân nhìn thấy đều sững sờ tại chỗ. Lúc trước bọn họ phát hiện Diệp Phong nhìn chằm chằm một cuốn bí tịch trống rỗng không có bất kỳ văn tự nào một hồi, cảm thấy rất kỳ quái. Mà bây giờ, cuốn bí tịch này tự bốc cháy rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ba người càng ngày càng nghi ngờ. Cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy hắn. Diệp Phong khẽ thở dài một tiếng. Đối với kinh tài tuyệt diễm như Bắc Hợp Đại Đế, hắn vẫn rất bội phục, lúc phá hư cảnh, đối phương đã có thể sáng tạo ra, thất bộ đăng thiên, có uy lực khủng bố, tài tình chấn bốn phương. Về sau, Bắc Hợp Đại Đế tiến vào tinh không, càng là kinh người. Truyền đạo Bắc Đế Tinh. Xây dựng con đường phong thánh. Ở trên thiên đế tinh. Sáng tạo ra trận pháp thiên lôi đình có thể làm cho người ta đột phá chuẩn thánh, trở thành nguồn cảm hứng của Diệp Phong. Mà hiện tại, hắn lại tăng cường, thất bộ đăng thiên. Bắc Hợp Đại Đế thật sự rất mạnh. Diệp Phong cảm khái nói. Ba người phục khắc cổ thánh đứng ở một bên, không biết vì sao Diệp Phong lại có cảm khái như vậy. Diệp trưởng môn, có thu hoạch gì không? Phục khắc cổ thánh hỏi. Có, Diệp Phong gật đầu. Hắn xuyên qua nhà gỗ, đi tới một hành lang hình chữ hồi thui có sân tược, nhìn thấy mấy con linh ngư nuôi trong một cái bể nước, cười cười. Các ngươi có biết nói chuyện không? Diệp Phong hỏi về con linh ngư lớn nhất. Linh ngư nhảy ra khỏi mặt nước, gật đầu có nha. À, thì ra là ba tiểu tử các ngươi, đã mấy trăm năm trôi qua, vì sao còn chưa hóa hình? Phục khắc cổ thánh quen biết ba con linh ngư này, khẽ vuốt râu dài, cười hỏi. Linh ngư lộ ra biểu tình bất đắc dĩ giống con người, nói. Chúng ta vốn là tiểu kim ngư bình thường, nếu không phải Bắc Hợp Đại Nhân nuôi chúng ta mấy trăm năm, chúng ta ngay cả linh trí cũng không mở được, muốn hóa hình, là rất khó khăn. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn lấy thiên mệnh bảo châu, nói. Các ngươi từ tiểu kim ngư bình thường trưởng thành thành linh ngư linh hải cảnh, cũng coi như là không tệ, chỉ cách hóa hình một bước cuối cùng, ta có thể trợ giúp các ngươi lập tức hóa hình. Ba con linh ngư vô cùng kích động, thật sao? Diệp Phong gật đầu nói, đương nhiên là thật, nhưng chờ sau khi các ngươi hóa hình, phải dẫn ta đến nơi Bắc Hợp Đại Đế thích nhất, cũng nói cho ta biết chi tiết liên quan. Không thành vấn đề. Ba con linh ngư liên tục gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong rất hài lòng. Vừa rồi hắn thử cảm ngộ bốn phía, lại phát hiện vị trí không đúng, phải ngồi ở chỗ Bắc Hợp Đại Đế từng ngồi qua, mới có thể hoàn mỹ cảm ngộ ra phiên bản hoàn toàn mới của Thất Bộ Đăng Thiên. Mà những chi tiết này, chỉ có ba con linh ngư này mới biết được. Vèo vèo vèo. Theo Diệp Phong vung thiên mệnh bảo châu, ba sợi thiên mệnh chi lực bay ra, lọt vào mi tâm của ba con linh ngư này. Bù. Sau một khắc, hào quang nở rộ. Thân thể của ba con linh ngư được thiên mệnh lực cải tạo, nhanh chóng lột xác, tu vi bước vào thần nguyên cảnh, nhảy ra khỏi bể nước, trở thành ba thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ. Bởi vì là Diệp Phong dùng thiên mệnh chi lực trợ giúp lột xác, các nàng ngay cả độ kiếp cũng được miễn. Đây chính là chỗ cường hãn của thiên mệnh bảo châu cấp thánh binh. Bởi vậy, ở phương diện điểm hóa vạn vật này, Diệp Phong mạnh hơn rất nhiều lần so với vô số cổ thánh. Hắn là thiên mệnh chi tử, nắm giữ thiên mệnh chi lực, ở phương diện sửa chữa hiện thực, có ưu thế được trời ưu ái. Cảm ơn tiền bối điểm hóa. Mời đi theo tỉ muội chúng ta. Ba thiếu nữ kim ngư hoạt bát giơ hoa đăng lên, đi tới phía trước dẫn đường, không bao lâu, liền dẫn Diệp Phong đến dưới một gốc liễu cách nhà gỗ 300 thước sinh trưởng bên hồ. Nơi này có một tảng đá vuông vức. Diệp Phong ngồi ở phía trên, nhìn về phía tiên hồ phong cảnh tú mỹ này, hỏi ba vị thiếu nữ kim ngư, điều chỉnh tư thế ngồi. Bắc Hợp đại nhân thích hoàng hôn. Mỗi lần đến lúc này, hắn sẽ đặt ba tỷ muội chúng ta ở trong chậu nước nhỏ, mang đến dưới tảng liễu bên hồ, ngồi ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, mới có thể kết thúc. Thiếu nữ kim ngư kể lại chuyện hàng trăm năm trước. Hết chương 1263. Chương 1264, cuộc sống ở tiểu tiên giới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Hoàng hôn, hóa ra là như vậy. Diệp Phong hiểu rồi, cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên tảng đá, nhìn về phía tây thiên hồ. Những người khác ngồi trên bãi cỏ và chờ đợi. Bọn họ ý thức được, Diệp Phong hẳn là đang tìm kiếm cái gì đó, trong lòng đều rất tò mò. Vài canh giờ sau, mặt trời nghiêng về phía tây. Hoàng hôn đỏ rực chiếu lên bề mặt tiên hồ, khiến cho nơi này dần dần xuất hiện một phong cảnh khác biệt. Có người. Là Bắc Hợp cổ thánh. Một thiếu nữ kim ngư chỉ vào hồ, rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người nhìn qua. Chỉ thấy một nam tử khôi ngô mặc bạch y đi lại trên mặt hồ, mỗi một bước bước ra, mặt hồ sẽ xuất hiện tia sáng kỳ dị, tản ra bốn phía, tựa như hoa sen nở rộ. Nhưng, chỉ có Diệp Phong mới có thể hiểu được. Đây là phiên bản hoàn toàn mới của Thất Bộ Đăng Thiên. Diệp Phong lẳng lặng quan sát, kích phát 3/5 trí tuệ chi tâm, toàn lực cảm ngộ một môn thần thông cấp thánh cường đại này. Một bước luyện khí, chư thiên phục hồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 7 bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Trong hình ảnh, Bắc Hợp Đại Đế lấy tu vi nhập thánh cảnh thi triển Thất Bộ Đăng Thiên, khí thế trên người hội tụ đỉnh phong. Lại có thể lấy nhập thánh cảnh đạp nát thiên địa dị tượng của hiển thánh, chiến lực rất khủng bố. Thấy thế, ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc. Không hổ là Bắc Hợp Đại Đế, đánh một trận chiến cùng cấp, người có thể thắng hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn mang theo rung động, tiếp tục xem hiểu. Đột nhiên, Bắc Hợp Đại Đế bắt đầu biến chiêu. Hắn vậy mà lại đi tới 9 bước, giải tán toàn bộ khí thế trên người, giống như từ một cổ thánh đỉnh thiên lập địa. Ngã xuống thành một phàm nhân không hề có tu vi. Nhưng giờ khắc này, Diệp Phong lại ngửi được khí tức. Mặc dù rất nhạt, nhưng nó thực sự tồn tại. Một bước nhập đạo, ta là Chí Tôn. Lại nghe Bắc Hợp Đại Đế trong hình ảnh phát ra thanh âm oanh thiên chấn địa, cả người hóa thành một vệt sáng, biến mất không thấy. Mặt trời lặn hoàn toàn ở phía tây. Hoàng hôn trên mặt hồ biến mất không thấy, Diệp Phong không cách nào tiếp tục xem hiểu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ thất vọng gì, mà là kích động và chờ mong, chuẩn bị ngày hôm sau nhân lúc hoàng hôn lại nhìn. Diệp trưởng môn, có thu hoạch không? Chân Long cổ thánh tò mò hỏi. Có một chút, Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, có thể ta sẽ phải ở lại đây một thời gian. Vậy thì tốt, ta cũng muốn ở tiểu tiên giới xem một chút. Hai mắt Chân Long cổ thánh sáng ngời. Chuyện tốt, Tinh Hà thánh nhân cũng tỏ vẻ tán thành. Đêm nay, ta thiết yến chư vị, thuận tiện gọi mấy đồ tử đồ tôn không nên thân kia tới đây. Phục Khắc Cổ Thánh chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị tận tình làm chủ nhà một phen. Tạm thời không cần. Diệp Phong lại lắc đầu, khiến mọi người kinh ngạc. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ một mực ngồi ở vị trí này, cảm ngộ mọi thứ Bắc Hợp Đại Đế để lại, sau khi thời cơ chín muồi, ta mới rời đi. Diệp Phong nói ra kế hoạch tương lai của mình. Được rồi. Mọi người vốn định khuyên bảo, nhưng cảm thấy không cần thiết, chỉ có thể bỏ qua, mỗi người một việc. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân kết bạn mà đi, du lịch các nơi ở tiểu tiên giới, thu hoạch không ít linh dược và linh quáng kỳ dị mà Thần Châu và Tinh Không không có. Phục Khắc Cổ Thánh trở về tiên điện. Ba thiếu nữ Kim Ngư ngồi bên hồ, ngâm chân trắng như tuyết trong hồ, cầm cần câu câu cá. Bản thể của các ngươi không phải là cá vàng sao, sao còn câu cá? Diệp Phong hỏi. Cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm, ba tỷ muội chúng ta ở bên hồ câu cá, thiên kinh địa nghĩa đạo lý hiển nhiên, nha. Đúng vậy, chúng ta vốn là ăn tôm. Hiện tại chúng ta là cá lớn, có thể ăn cá nhỏ. Đúng nha. Ba tỷ muội không hề kiêng kỵ, vung cần câu, câu cá tôm trong thiên hồ, sau khi câu được, nhanh chóng xử lý sạch sẽ, tiếp theo đốt lửa nướng. Không lâu sau, bốn phía đầy mùi thơm của cá nướng. Cho ta một con cá. Diệp Phong trong giây lát đưa tay ra, xin một con cá nướng từ chỗ ba tỷ muội Kim Ngư, ăn một miếng, thiếu chút nữa nôn ra. Hương vị này, thực sự khó ăn. Cá nướng không phải làm như vậy, thủ pháp của các ngươi quá thô ráp, để ta dạy các ngươi đi. Diệp Phong có chút không biết nói gì, tự mình ra tay, lấy ra các loại gia vị, ngồi tại chỗ biểu diễn cách nướng cá. Tay nghề của Diệp Phong cũng không kém. Sau khi các đệ tử học được một môn pháp thuật, hắn liền có thể trong nháy mắt nắm giữ, cũng đạt tới giai đoạn đại viên mãn, còn có thể sửa cũ thành mới. Mà một ít thủ pháp linh trù, cũng coi như là pháp thuật. Cho nên, Diệp Phong cũng được xem như là một linh trù cấp thần, chỉ là bình thường rất ít biểu hiện mà thôi. Một phút sau, Diệp Phong đặt con cá nướng chín lên đĩa, rắc thì là và gia vị, lấy ra một vò rượu thuốc long nhân tộc, đặt ở trên bàn, rót một chén, tự rót tự uống. Oa, ăn ngon quá. Ta cảm động đến rơi nước mắt. Cái này ngon hơn gấp ngàn lần, vạn lần so với thức ăn cá Bắc Hợp Đại Nhân cho chúng ta ăn. Ba tỷ muội Kim Ngư ăn no thỏa mãn. Diệp tiền bối, đây là cái gì, chúng ta muốn uống. Kim Khởi Mộng, xếp hàng lão đại trong ba tỷ muội Kim Ngư chỉ rượu thuốc long nhân tộc, liếm liếm môi. Muốn uống, Diệp Phong hỏi. Đương nhiên là muốn nha, Kim Khởi Mộng liên tục gật đầu. Các ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu, Diệp Phong lắc đầu. Những lời này, khiến ba tỷ muội Kim Ngư kịch liệt phản đối. Diệp tiền bối, chúng ta không nhỏ. Người ta đã mấy trăm tuổi, còn nhỏ sao? Đúng vậy, không tin ngươi xem. Ba tỷ muội Kim Khởi Mộng, Kim Khởi Huyễn, Kim Khởi Yên nghiêm túc nói, còn ưỡn ngực, tỏ vẻ mình không nhỏ. Diệp Phong nhìn không được bật cười. Cũng đúng, uống đi. Hắn lại lấy ra ba cái chén, rót đầy rượu thuốc long nhân tộc, một nhóm bốn người uống rượu, ăn cá nướng, tán gẫu các loại đề tài, kéo dài đến nửa đêm. Dưới ánh trăng sáng, ba tỷ muội Kim Khởi Mộng uống đến say không còn biết gì, nằm sấp trên bàn, nặng nề ngủ thiếp đi. Soạt. Gió lớn thổi qua mặt hồ. Trong lòng Diệp Phong có cảm giác, nhìn qua. Hết chương 1264. Chương 1265, hàng dởm kiêu dương cổ thánh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tiên hồ đang bị ánh trăng sáng bao phủ. Sương mù nhàn nhạt bay tới, sau khi bị ánh trăng chiếu rọi, có đạo vận đặc biệt tản mát, cho Diệp Phong một loại cảm giác mát mẻ khô ráo. Hình bóng dưới ánh trăng, kiều mị động lòng người. Có giọng nữ vang lên. Nghe thấy tiếng, thần sắc Diệp Phong chậm lại. Nơi này là nơi ẩn cư của Bắc Hợp Đại Đế, lấy đâu ra nữ tử? Diệp Phong mang theo lòng hiếu kỳ, nhìn về phía sương mù trên tiên hồ, có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp múa dưới ánh trăng, dung mạo tuyệt thế, cử chỉ ưu nhã, trí âm trí nhu. Đây là Thái Âm chi lực. Sau khi sử dụng động sát chi nhãn quan sát, Diệp Phong nhận được kết luận. Nữ tử này nhìn qua còn tiên hơn so với tiên nữ, đúng là nắm giữ thái âm chi lực trong truyền thuyết. Diệp Phong bắt đầu suy diễn phân tích. sau nửa chén trà nhỏ. Hắn lần nữa mở mắt ra, nói. Đây không phải là thủ đoạn của Bắc Hợp Đại Đế, mà là đạo vận nữ tử này lưu lại. Nữ nhân này, tên là Thái Âm Tiên Tôn. Có lẽ, là Bắc Hợp Đại Đế phát hiện tình huống nơi này, cho nên mới có thể ẩn cư ở tòa trà hương cốc này, học tập Thái Âm chi lực của Thái Âm Tiên Tôn. Trên đây đều là suy đoán của Diệp Phong. Sự thật như thế nào, hắn cũng không cách nào xác định. Nhìn tiên tử thướt tha nhẹ nhàng nhảy múa trong sương mù ánh trăng này, Diệp Phong cẩn thận quan sát, cảm ngộ nàng tản mát ra cái loại trí âm trí nhu của Thái Âm chi ực này. Sau nửa đêm, ánh trăng biến mất không thấy gì nữa. Tiên hồ trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, giống như tâm tình của Diệp Phong bây giờ. Thái Âm chi lực. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay có một luồng khí tức màu xanh nhạt trí âm trí nhu từ từ xoay tròn, thuần túy hoàn mỹ. Đây là Thái Âm chi lực. Được Kiêu Dương Cổ Thánh chỉ điểm, ta đạt được Thái Dương chi lực, hiện giờ lại có Thái Âm chi lực, một khi hai lực lượng này liên hợp bộc phát, thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt. Diệp Phong mỉm cười. Hắn nhắm mắt lại, ngồi trên một tảng đá, không nói gì nữa. Ba tỷ muội Kim Ngư nằm sấp trên bàn, ngủ còn nặng hơn lợn chết, kêu cũng kêu không tỉnh. Sáng hôm sau, lòng Diệp Phong có cảm giác, mở mắt ra. Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, có kim quang nhàn nhạt hiển hóa, hình thành một chiến thần mặc kim giáp trên bầu trời. Hắn cầm trường thích màu vàng trong tay, quét ngang bốn phương. Khí tức chí cương chí dương bộc phát, làm nổi bật chiến thần kim giáp này tựa như một thái dương chi thần. Thái dương chi lực. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Thái dương chi lực trên người chiến thần kim giáp này thuần khiết hơn so với Kiêu Dương Cổ Thánh, ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi, chênh lệch rất lớn. Thì ra, Kiêu Dương Cổ Thánh là một hàng dởm. Diệp Phong nhìn không được lấy tay che mặt. Hắn vốn cho rằng thái dương chi lực mình tu luyện trước kia rất thuần khiết, nhưng ai ngờ, thần thông thái dương chi lực do Kiêu Dương Cổ Thánh sáng tạo tu luyện ra được, chỉ là trình độ gà mờ. May mắn gặp được chiến thần kim giáp này. Không phải, thái dương chi lực của ta thủy chung tồn tại khuyết điểm. Ta nhớ rõ, Kiêu Dương Cổ Thánh đã nói qua, thái dương chi lực của hắn còn không phải là mạnh nhất, cho nên nói, hắn tuy rằng tương đối dởm, nhưng vẫn tự biết rõ. Diệp Phong nói thầm một câu. Nhìn chiến thần kim giáp kia, hắn bắt đầu cảm ngộ. Nhưng kim huy buổi sáng chỉ kéo dài một khắc, sau đó, tiên hồ trở lại bình tĩnh. Khi mặt trời mọc lên ba cây sào, ánh mặt trời chiếu lên người ba tỷ muội Kim Ngư, làm cho các nàng có loại cảm giác thoải mái, nhịn không được duỗi thắt lưng, tiếp theo liền rơi trên bãi cỏ, tiếp tục ngủ say. Ngủ thật nặng a. Diệp Phong lắc đầu. Nắng đã chiếu đến đít, vậy mà còn chưa đứng lên. Diệp Phong tiếp tục ngồi trên tảng đá, suy diễn thái dương chi lực và thái âm chi lực thuần khiết, dần dần có tiến triển. Nhưng bây giờ chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Muốn luyện đến đại thành thậm chí là viên mãn, còn phải tốn không ít thời gian và công sức. Thái dương chi lực, thái âm chi lực, hiện ra. Diệp Phong vươn hai tay ra. Phía trên tay trái, lơ lửng một vầng trăng sáng, phía trên tay phải, phiêu đãng một mặt trời cỡ nhỏ. Một cái trong sáng thuần khiết, một cái lấp lánh chói mắt. Chúng đại biểu cho hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau. Chí cương chí dương, chí âm chí nhu, hiện lên phía trên lòng bàn tay Diệp Phong, có dấu hiệu dung hợp lẫn nhau. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm. Ta nhớ một vị tiền bối nào đó đã nói một câu. Âm dương cộng tế, xương hoàng thiên hạ. Chỉ là thái âm chi lực và thái dương chi lực hiện tại ta nắm giữ đều chỉ là một bộ phận rất nhỏ, còn không thể xương hoàng, nhất định phải mỗi ngày quan ngộ, cho đến khi tu luyện viên mãn. Diệp Phong tản hai loại lực lượng này đi, tiếp tục tu luyện. Câu cá đi. Gần trưa, Diệp Phong muốn ăn cá nướng, vì thế cầm cần câu bằng tre bên cạnh, treo tôm nhỏ, ném vào tiên hồ. Xoạt. Một con cá chép nặng chừng 10 cân cắn mồi, dùng sức kéo, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên, thoáng giơ cần lên trên, liền kéo con cá chép béo ngậy này lên bờ. Cạo vảy, cắt mang, mổ bụng. Động tác của Diệp Phong như nước chảy mây trôi. Đợi sau khi ướp gia vị xong, liền đặt lên than lửa nướng, thỉnh thoảng rắc một ít gia vị, rắc một lớp dầu cay, nướng bên ngoài cháy mềm. Hương thơm mạnh mẽ tỏa ra. Ba tỷ muội Kim Ngư còn nằm sấp trên bãi cỏ ngủ như lợn chết ngửi thấy mùi thơm, nước miếng chảy ròng ròng, Các nàng giống như mộng du đứng lên, nhắm mắt lại, há miệng cắn về phía cá nướng trên lửa. Các ngươi tỉnh táo lại một chút. Diệp Phong vung tay áo lên, ba tỉ muội rơi xuống nước, nhấc lên sóng cao mấy thước. Ai nha? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Là nước, chúng ta đang ở trong nước, đây là muốn chết đuối rồi sao? Cứu mạng. Ba tỉ muội cuối cùng cũng tỉnh táo. Các nàng giãy giụa lấy trong nước như thể sắp hít thở không thông. Thấy thế, Diệp Phong vui vẻ. Lần đầu tiên ta nghe được rằng nước có thể làm cá vàng chết đuối đấy. Diệp Phong truyền ra thanh âm, khiến cho ba tỉ muội kim ngư phản ứng lại, nhanh chóng bơi lên bờ. Có phải các người bị ngốc hay không? Đã là thần nguyên cảnh rồi, còn sợ nước. Diệp Phong răn dạy hai câu. Hết chương 1265. Chương 1266, ba tỉ muội kim ngư tham ăn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ba tỉ muội kim ngư quá đơn thuần, từ khi sinh ra đến bây giờ, người gặp qua cũng chỉ có một số ít là Bắc Hợp Đại Đế, Phục Khắc Cổ Thánh, chưa từng trải qua nhân tình thế thái, vô cùng đơn thuần. Các nàng ngay cả thần nguyên cảnh là cái gì cũng không hiểu. Chỉ sợ, ra đến bên ngoài, gặp phải sơn tặc cướp bóc, ba tỉ muội đần độn này còn có thể ngốc nghếch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà thực sự không biết, các nàng chỉ cần thổi một hơi, có thể làm cho sơn tặc bình thường tan thành cho bụi. Oa, thơm quá. Hình như là cá chép, có quan hệ tương đối gần với kim ngư tộc chúng ta. Quản nó làm chi, chúng ta cũng không phải cá, chúng ta hiện tại hóa hình, là người, dù nó là cá chép vàng, cũng đều có thể ăn. Ba tỉ muội nhìn con cá trên vỉ nướng, liếm liếm môi, ngồi xổm bốn phía, dùng hai tay chống cằm, trợn tròn mắt. Ăn đi. Nhìn bộ dáng đơn thuần vô tội của ba tỉ muội kim ngư, Diệp Phong bĩu môi, lóc thịt bên ngoài cá chia cho các nàng. Thật ngon. Diệp đại nhân thật tốt, về sau, ba tỉ muội chúng ta ở lại bên cạnh ngài hầu hạ ngài đi. Đúng vậy, chúng ta có thể giặt giũ nấu cơm cho ngài. Ba tỉ muội nghiêm túc nói. Diệp Phong nhất thời có vẻ mặt khinh bỉ. Hầu hạ ta. Sợ không phải là muốn ăn nhờ ở đậu đi. Nhưng mà, tư chất của ba tỉ muội kim ngư này thực ra cũng được, nhất là sau khi hóa hình, hấp thu lượng lớn tiên khí, trở thành tiên linh chi thân. Hiện giờ lại là thần nguyên cảnh, thu vào Phiêu Miểu Tông cũng không tệ. Được rồi. Cuối cùng, Diệp Phong gật đầu đồng ý. Bởi vì ba tỉ muội kim ngư là yêu thú hóa hình, suy nghĩ một chút, Diệp Phong dứt khoát thu các nàng vào linh thú các. Ăn no uống đủ, Diệp Phong ngồi trên tảng đá, nhìn ba tỉ muội kim ngư câu cá, có một phen phong vị khác. Chẳng bao lâu, đã đến lúc hoàng hôn. Trên mặt hồ. Thân ảnh Bắc Hợp Đại Đế lại lần nữa hiện lên, thi triển phiên, thất bộ đăng thiên, bản hoàn toàn mới, dẫn phát khí thế mênh mông. Diệp Phong nhân cơ hội học tập, lại có tiến bộ. Môn thần thông này cũng không dễ tu luyện. Thiên địa chi lực Bắc Hợp Đại Đế lưu lại chỉ lúc hoàng hôn mới xuất hiện, thời gian ngắn ngủi, muốn học trong thời gian ngắn như vậy, gần như không có khả năng. Ngoài ra, môn thần thông này còn có độ khó rất lớn. Với ngộ tính hiện tại của Diệp Phong, sau khi quan sát một lần, cũng chỉ là có hiểu biết sơ bộ. Hắn biết, môn thần thông này rất đặc biệt. Đây là một loại thần thông mượn thiên địa pháp tắc thậm chí là lực lượng đạo pháp cường đại, độ khó, tuy rằng không bằng bí pháp thiên tôn, nhưng còn khó học hơn rất nhiều so với thần thông cấp thánh bình thường. Đổi thành thánh cảnh khác, cơ bản học không nổi. Cũng chỉ có Diệp Phong có ngộ tính cao như vậy, mới có thể có thu hoạch lớn trong thời gian ngắn ngủi. Chẳng bao lâu, hoàng hôn kết thúc. Mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh. Oa, câu được cá. Nếu còn không câu được cá, ta liền hút khô nước ở tiên hồ, xem những con cá kia còn dám không mắc câu hay không. Đúng vậy. Ba tỉ muội kim ngư câu được một con cá chấm đen nặng hơn 10 cân, hưng phấn vô cùng, cuối cùng cũng buông tha xúc động rút nước. Rút nước, vô địch. Diệp Phong cũng bị suy nghĩ kỳ lạ của ba tỉ muội này làm kinh hãi. Không câu được cá thì rút nước, đây quả thực là hành vi gian lận. Kế tiếp, Diệp Phong chỉ điểm ba tỉ muội xử lý cá chấm đen, cũng tự tay dạy các nàng cách nướng thịt, chỉ điểm các nàng nên dùng gia vị gì, mấy người học rất nhanh, hiệu quả rất lớn. Đêm khuya, ba tỉ muội ngủ thiếp đi. Ánh trăng trong khiết lại lần nữa hàng lâm, Diệp Phong thấy được thân ảnh Thái Âm Tiên Tôn, cũng thấy được các loại thủ ấn và pháp quyết của nàng khi thi triển Thái Âm chi lực, thu hoạch thật lớn. Sáng hôm sau, khi bình minh giáng xuống, kim giáp chiến thần lại xuất hiện. Hắn cầm trường thích hoàng kim quét ngang bốn phương, sau lưng có chín vầng thái dương xuất hiện, thiêu diệt toàn bộ địch nhân trước mắt. Thì ra, hắn tên là Thái Dương Tiên Tôn. Trong quá trình quan sát, Diệp Phong đã có thu hoạch mới. Thời gian sau, buổi sáng Diệp Phong tu luyện Thái Dương chi lực, hoàng hôn tu luyện phiên bản mới của Thất Bộ Đăng Thiên, đêm khuya tu luyện Thái Âm chi lực, thời gian rảnh rỗi chọc chọc ba tỷ muội Kim Ngư, cuộc sống rất có vị. Dưới sự chỉ điểm của hắn, ba tỷ muội Kim Ngư tiến bộ thần tốc. Họ có thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan hoàn thiện, cuối cùng cũng không còn ở trạng thái tỉnh tỉnh mê mê trước đó. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Thái Âm Thái Dương. Hai tay Diệp Phong chắp lại, sau đó nhanh chóng mở ra, phía trên lòng bàn tay phân biệt lơ lửng một vầng trăng sáng và một vầng kiêu dương, khí tức phát ra cường đại hơn vạn lần so với 10 ngày trước. Cuối cùng cũng đại thành. Hắn hơi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Bởi vì lúc trước trùng kích chuẩn thánh, dung hợp chỉ là Thái Dương chi lực gà mờ, vì tăng căn cơ lên, trong khoảng thời gian này Diệp Phong đã dung nhập Thái Dương chi lực hoàn toàn mới vào bản thân. Điều này làm cho căn cơ của hắn hùng hậu gấp đôi. Dung hợp Thái Dương chi lực càng thuần khiết hơn trung cực sát thần chi lực, uy lực của nó cũng thành công tăng gấp đôi. Thực lực của Diệp Phong, bởi vậy tăng mạnh. May mắn tới tiểu tiên giới, bằng không, căn cơ của ta vẫn không đủ mạnh, hiện tại, chỉ dựa vào trung cực sát thần chi lực cấp độ thánh cảnh, ta hẳn là có thể đánh chết hiển thánh đỉnh phong chứ. Diệp Phong thầm nghĩ. Thời gian sau đó, hắn tiếp tục tu hành. Không tu luyện được Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực đến giai đoạn viên mãn, hắn sẽ không rời đi. Thần thông tùy điếu thả câu cho ta ăn. Lúc này, tiểu muội Kim Khởi Yên trong ba tỷ muội Kim Ngư hai tay bấm niệm pháp quyết, đưa tay chỉ về phía tiên hồ. Soạt. Một con cá lớn chỉ cảm thấy tinh thần nhất chấn, liền há mồm ăn mồi câu, Kim Khởi Yên mừng rỡ, vội vàng nâng cần câu, kéo con cá lớn nặng 40 cân lên bờ. Ha ha, ta lợi hại đúng không? Hai tay Kim Khởi Yên chống nạnh, đắc ý cười. Thần thông thủy điếu, có ý tứ. Diệp Phong hứng thú. Hết chương 1266. Chương 1267, nguy cơ của tiểu tiên giới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Kim Khởi Yên thi triển thần thông thủy điếu có thể ảnh hưởng đến thần hồn của đối phương, để cho đối phương trở thành nửa con rối, làm ra một ít hành động cần thiết cho người thi pháp, có được hiệu quả kỳ diệu. Ta có thể sáng tạo thần thông tương tự. Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu suy diễn. Nửa ngày sau, hắn vươn tay, chỉ về phía một tòa thành trì cổ xưa cách đó hơn ức dặm, trong mắt lóe ra tử quang đặc thù. Trong tòa thành cổ đó, một ác bá có tu vi thần nguyên cảnh đang ức hiếp thiếu nữ vô tội, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Đột nhiên, cơ thể của hắn chấn động. Tiếp theo, người này liền phát hiện nguyên thần của mình tự động ly thể, trơ mắt nhìn thân thể của mình cứng đờ tại chỗ, nguyên thần thì không khống chế được mà bay ra ngoài, xuyên qua hơn ức dặm, đi tới một cái hồ. Thành công rồi. Diệp Phong nhìn vị nguyên thần ác bá trước mặt này, cười ha ha, ý niệm vừa động, liền nghiền đối phương thành hư vô. Môn câu hồn chi pháp này lấy cảm hứng từ thần thông thủy điếu, nhưng uy lực lại mạnh hơn vô số lần. Dùng tu vi của Diệp Phong thi triển câu hồn chi pháp, ngay cả cách ức vạn dặm, chỉ cần có thể cảm ứng được khí tức của đối phương, là có thể câu nguyên thần hoặc hồn phách của đối phương đi. Loại thủ đoạn này, vô cùng cường đại. Vừa rồi là ai? Sao bỗng nhiên lại không còn? Ba tỷ muội Kim Ngư nhìn thấy nguyên thần ác bá kia, vừa cảm thấy tò mò, nhưng sau một khắc, lại phát hiện đối phương biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Các ngươi nhất định là đói đến hoa mắt rồi. Diệp Phong nghiêm trang nói. Nhắc tới đồ ăn, ba tỷ muội Kim Ngư lập tức hứng thú, trong nháy mắt quên mất chuyện nhìn thấy nguyên thần ác bá. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Diệp Phong đi tới tiểu tiên giới đã hơn nửa tháng. Trải qua mấy ngày cảm ngộ, Thái Dương chi lực và Thái Âm chi lực cuối cùng cũng được hắn luyện đến giai đoạn viên mãn. Âm Dương Thánh Kiếm. Chỉ thấy Diệp Phong đi lên trời cao, hai tay phân biệt xuất hiện một vầng trăng sáng và một vầng kiêu dương, bị hắn đột nhiên vỗ vào nhau, trong khoảnh khắc lột xác biến thành một thanh lợi kiếm hai màu đen trắng. Khi Diệp Phong giơ kiếm, cả thiên địa đều chấn động. Một thái cực đồ xuất hiện dưới chân Diệp Phong, cắn nuốt thiên địa chi lực bốn phía, ra chỉ lên người Diệp Phong. Khí tức thật mạnh. Phục Khắc Cổ Thánh nhận thấy được trận dị động này, vội vàng nhìn phương hướng Trà Hương Cốc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Diệp trưởng môn thần công đại thành sao? Thật sự là lợi hại mà. Những nơi khác của tiểu tiên giới, Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đang ngồi ở trong một gánh hát, bên người ngồi đầy hơn 10 ca cơ có tu vi, hát khúc cho bọn họ. Nhận thấy được khí tức hùng hậu đến từ Trà Hương Cốc, hai người không khỏi phát ra tiếng than sợ hãi. Trong khi đó, nơi sâu nhất trong lòng đất dưới tiểu tiên giới, âm dương chi lực, rất thuần khiết, nhưng thể tích không đủ lớn. Xem ra, là đệ tử hoặc hậu nhân của đôi phu phụ chết tiệt kia xuất hiện, thì Tôn Đại Quân ở đâu? Một quan tài cổ chấn động, phát ra thanh âm kinh khủng khiến người ta sợ hãi, giống như vang lên từ đáy vực sâu. Có thuộc hạ. Sau một khắc, 10 vạn quan tài cổ nổ tung, bên trong có 10 vạn bóng dáng cường đại bị âm sát chi lực bao vây xé rách hư không, đi tới mặt đất tiểu tiên giới. Bên trong tiên điện, thân là tiểu tiên giới chi chủ Phục Khắc Cổ Thánh nhận ra một đám khí tức âm sát, hùng hậu cường đại, người cầm đầu, lại không thua gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, làm cho thần hồn người ta run rẩy dữ dội. Không tốt. Sao dưới mặt đất tiểu tiên giới lại có cường giả khủng bố như vậy tồn tại, hơn nữa, đây hình như còn là một đại quân. Phục Khắc Cổ Thánh càng thêm rung động. Hắn chưa từng nghĩ tới, sao dưới mặt đất tiểu tiên giới mà mình sống hơn trăm vạn năm, sẽ có cường giả đáng sợ như vậy tồn tại. Trên bầu trời, một mảng lớn âm sát chi lực xuất hiện. Vô số cường giả đỉnh cấp cả người quanh quẩn hắc khí chân đạp hắc vân, đều là trạng thái da bọc xương, nhìn vô cùng xấu xí. Đại quân này đạt tới 10 vạn người. Yếu nhất đều là cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển. Thánh cảnh, hơn trăm người. 10 cường giả cầm đầu đều là hiển thánh đỉnh phong, mỗi người cầm cốt mâu màu đen, khí tức âm trầm. Giết tới, chém hắn. Một âm thanh âm lãnh truyền ra từ dưới đất. Vâng, Thi Tôn đại nhân. 10 vạn âm sát đại quân cầm cốt mâu màu đen trong tay, nhìn chằm chằm Trà Hương Cốc của Diệp Phong, đi đến giết. Hơi thở của họ rất khủng khiếp. Những nơi đi qua, vô số sinh linh bị dọa đến run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một hơi. Trời ạ! Nhiều bán tiên như vậy. Ngay cả tiên đạo cảnh cũng có hơn trăm vị, thật đáng sợ. Đây là muốn diệt thế sao? Người tu hành tiểu tiên giới sớm đã cứng đờ tại chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm cái gì. Phản kháng. Âm sát đại quân này quá mức đáng sợ, ngoại trừ mấy vị tiên đạo cảnh ẩn thế của tiểu tiên giới thì có ai là đối thủ của bọn họ chứ? Các ngươi xem, bọn họ đang đánh về phía tiên sơn. Chẳng lẽ, họ muốn tấn công mấy vị tiên đạo cảnh ẩn cư ở tiên sơn, thậm chí là muốn ra tay với giới chủ? Mọi người nhận ra có gì đó không ổn. Tiên sơn, chính là linh mạch cấp tiên kia. Người toàn bộ tiểu tiên giới đều biết, tiên sơn là trung tâm của toàn bộ thế giới, mấy vị tiên đạo cảnh còn sót lại đang ẩn cư ở đó. Diệp trưởng môn, có nguy hiểm tới rồi, người mau đi. Lúc này, Phục Khắc Cổ Thánh đã đi tới Trà Hương Cốc, nhìn thấy Diệp Phong ngồi dưới tảng liễu. Ta không đi được, Diệp Phong lắc đầu. Vì sao? Phục Khắc Cổ Thánh nhíu mày, ta có được toàn bộ thế giới chi lực của tiểu tiên giới, nếu thực sự liều mạng, đủ để đối cứng với thiên thánh, người nghe ta, mau đi đi. Mục tiêu của họ là ta, Diệp Phong cười nói. Xoẹt. Diệp Phong cầm âm dương thánh kiếm trong tay, đánh vỡ hư không, xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm, chắn ở trên con đường thông tới tiên sơn. Vèo vèo vèo. Phục Khắc Cổ Thánh đi tới bên người Diệp Phong, mấy tiên đạo cảnh còn lại của tiểu tiên giới cũng đều đi theo tới. Hết chương 1267. Chương 1268, ta vô địch, tùy ý ngươi. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, có đại chiến. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân cũng đều chạy về, đứng ở hai bên Diệp Phong, sắc mặt ngưng trọng. Yên tâm, không phải là vấn đề lớn gì. Vẻ mặt Diệp Phong thoải mái. Mấy tiên đạo cảnh của tiểu tiên giới đánh giá ba người Diệp Phong. Giới chủ, vị này chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông mà ngài nói, thiên mệnh chi tử của Thần Châu Đại Lục sao? Hai vị này hẳn là Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân, tu vi quả nhiên cao thâm như giới chủ ói. Vì sao âm sát đại quân hàng lâm, hơn nữa, đối phương lại có hơn 100 vị nhân tiên, 10 vị địa tiên? Giới chủ, chúng ta nhất định đánh không lại đâu. Mấy tiên đạo cảnh này trước sau mở miệng. Phục Khắc Cổ Thánh không có tâm tình để ý tới bọn họ, nhíu chặt mày, nói ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ như thế nào, trận chiến hôm nay là khó tránh khỏi, đều lấy lại tinh thần đi. Vâng. Sắc mặt mấy tiên đạo cảnh khác nghiêm túc. Các ngươi không cần ra tay. Diệp Phong lại lắc đầu, bọn họ là vì ta mà đến, hơn nữa, những người này thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ. Ngoặc kép. Chỉ là 10 địa tiên đỉnh phong, ta chịu được. Phục Khắc Cổ Thánh bước trước một bước, cầm phục khắc kính trong tay, chiếu ra một mảng hào quang màu xanh lớn về phía âm sát đại quân. Vèo. Vô số thiên địa chi lực giao nhau, một âm sát đại quân khác với hơn 10 vạn cường giả được tạo thành. Mỗi một người, đều không kém bao nhiêu so với bản thể. Vậy mà có thể phục chế toàn bộ nhân mã của đối phương trong thời gian ngắn, thật không hổ là giới chủ. Mấy tiên đạo cảnh kia mở rộng tầm mắt. Ngay cả Diệp Phong cũng gật đầu. Phục khắc kính không sao chép được thực lực chân chính của hắn, nhưng mà, phục chế người tu hành bình thường vẫn không có gì khó khăn. Hơn nữa Phục Khắc Cổ Thánh là giới chủ của tiểu tiên giới, thế giới chi lực cuồn cuộn không ngừng, căn bản không sợ hao tổn. Có thể nói, Phục Khắc Cổ Thánh gần như là vô địch ở cấp độ hiển thánh. Người tới là ai, nhanh chóng dừng bước. Phục Khắc Cổ Thánh thống ngự trị 10 vạn đại quân, lạnh lùng nhìn âm sát đại quân hùng hổ kia, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Chỉ là đồ giả, cút. Âm sát cường giả cầm đầu cấp độ hiển thánh đỉnh phong lạnh lùng nói. Sau một khắc, 10 vạn đại quân bộc phát ra âm sát chi lực khủng bố đến cực điểm, hóa thành một nắm tay cực lớn, rơi xuống 10 vạn đại quân được khắc lại. Đây là trận pháp chi lực. Đồng tử Phục Khắc Cổ Thánh co rụt lại. Ầm ầm. Chỉ vẻn vẹn một kích, 10 vạn đại quân được khắc lại liền không chịu nổi, tất cả đều nổ tung, không ai may mắn thoát khỏi. Mạnh như vậy. Trong tiểu tiên giới, vẻ mặt tất cả cường giả đang quan sát trận chiến này đều đại biến, có loại cảm giác tận thế. Giữa không trung, chỉ có Diệp Phong có vẻ rất bình tĩnh. Hắn nhìn âm sát đại quân này, bắt đầu dùng động sát chi nhãn, nhận được tin tức chi tiết. Tên, âm sát đại quân. Thân phận, một đại quân dưới trướng thi tôn của tiên giới. Lai lịch, mấy trăm vạn năm trước, thi tôn hoành hành tiên giới, chọc giận hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương, sau một trận đại chiến chấn động cả tiên giới, thi tôn và cả ức vạn âm sát đại quân dưới trướng, đều bị trấn áp dưới mảnh đất này. Nhìn đến đây, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Thi tôn. Dưới trướng người này có ức vạn đại quân, lại bị hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương liên thủ mới có thể trấn áp, thực lực bản thân nhất định vô cùng khủng bố, cũng không biết đối phương hiện giờ đã thoát được khốn hay chưa. Nếu đối phương đã thoát khỏi khốn cảnh, vậy cũng không ổn. Tiên tôn, tương đương với thánh cảnh. Thực lực bận này quá mức khủng bố, ngay cả Diệp Phong dốc toàn lực ra tay, cũng không phải đối thủ của đối phương. Xong rồi, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Thấy 10 vạn đại quân mình phục khắc ra ngay cả một cái đối mặt cũng không ngăn được, sắc mặt Phục Khắc Cổ Thánh đại biến. Không hoảng, chúng ta còn có Diệp trưởng môn. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân cười nói. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Phong lấy một địch hai, đánh Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh trọng thương, có hắn ở đây, chỉ là 10 vạn đại quân, còn không phải giơ tay lên là có thể diệt sao. Các ngươi muốn tìm ta. Lúc này, Diệp Phong đứng ra ngoài. Hắn cầm Âm Dương Thánh kiếm trong tay, chân dẫm lên Thái Cực Đồ, khí tức trên người dần dần tăng cường, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với hiển thánh đỉnh phong. Kẻ khống chế âm dương chi lực, đáng chết. Đại quân này nhìn chằm chằm Âm Dương Thánh kiếm trong tay Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Phục Khắc Cổ Thánh mờ mịt. Chỉ có Diệp Phong mới biết vì sao âm sát đại quân thống hận mình. Dù sao, hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương trấn áp âm sát đại quân, mà mình có được âm dương chi lực, tự nhiên bị nhắm vào. Chỉ là, Diệp Phong không chút hoảng hốt. Giết hắn đi. Sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm lạnh lùng của thi tôn. Sau một khắc, 10 vạn âm sát đại quân thúc giục mây đen nồng đậm, hóa thành một người khổng lồ đáng sợ, giết về phía Diệp Phong. Điêu trùng tiểu kỹ. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, thi triển thiên tôn, chiến lực tăng phúc gấp 5 lần, tay cầm âm dương thánh kiếm bổ xuống từ trên xuống dưới. Xoẹt! Người khổng lồ do âm sát chi lực hóa thành lúc này bị chém thành hai nửa, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Thôn phệ! Diệp Phong lấy ra thiên mệnh bảo châu, xẹt qua hư không, lập tức có một vòng xoáy thật lớn xuất hiện, thôn phệ tất cả âm sát chi lực, luyện hóa thành sát lục chi lực thuần túy. Diệp Phong không sợ nhất chính là âm sát chu lực và sát khí. Đối với hắn, đó là thuốc bổ. Lúc đầu, hắn không muốn dùng âm dương thánh kiếm, nhưng nếu ngưng tụ ra, vậy thì thử một lần. Kết quả làm người vừa lòng. Một kiếm đi xuống, âm sát cự nhân có chiến lực tiếp cận rất gần thiên thánh liền bị chém thành hai nửa. Điều này có nghĩa là gì, Diệp Phong rất rõ ràng. Chiến lực của hắn đã ổn định ở cấp độ thiên thánh. Làm sao có thể? Sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm kinh ngạc của Thi Tôn. Hết chương 1268. Chương 1269, phòng ấn dưới lòng đất tiểu tiên giới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời, Diệp Phong vung tay áo lên, âm sát đại quân bị nuốt sạch âm sát chi lực sụp đổ thành bột phấn, cũng không cách nào đoàn tụ. Mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn thanh niên cao ngất tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm kiếm, có một loại cảm giác nhìn lên núi cao. Diệp Phong thật sự quá mạnh. Có hắn ở đây, tiểu tiên giới nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mặt đất, nói ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là Thi Tôn, rốt cuộc đã thoát khốn hay chưa? Diệp Phong phải xác định điểm này. Nếu Thi Tôn đã thoát khốn, hắn không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy. Nhưng nếu đối phương còn chưa thoát khốn, Diệp Phong liền thử tăng cường phong ấn, phòng ngừa Thi Tôn phá phong mà ra. Ta xuống xem một chút. Dứt lời, Diệp Phong bay xuống mặt đất. Vèo. Diệp Phong chìm vào trong bùn đất. Hắn vẫn lặn xuống không biết bao nhiêu ức vạn dặm, cuối cùng cũng đi tới một không gian dưới đất tràn ngập khí tức hắc ám. Nơi này, tựa như một bầu trời đầy sao nhỏ. Trong đó, lít nha lít nhít hàng trăm triệu quan tài cổ. Nhìn vô cùng khiếp người. Ở bên ngoài những quan tài cổ này, có một hộ thuẫn hình cầu, mặt ngoài có thái âm và thái dương chi lực nồng đậm quanh quẩn, trấn giữ vô số quan tài cổ trong đó. Nhưng, mặt ngoài hộ thuẫn lại có một vết nứt. Ngươi còn dám xuống đây, muốn chết sao? Thi Tôn giận tím mặt. 10 vạn quân của lão cứ vậy bị tiêu diệt, trong lòng phẫn nộ là đương nhiên, cho dù dưới trướng còn hơn 100 triệu đại quân, nhưng chuyện này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt lão. Thù này, nhất định phải báo. Trước hộ thuẫn hình tròn. Diệp Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn khe hở trên hộ thuẫn, vẻ mặt như chợt hiểu ra, nói. Quả nhiên. Là phong ấn hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương để lại bị lỏng, bị ngươi phá ra một khe hở nhỏ, nhưng bản thân ngươi vẫn bị âm dương chi lực khổng lồ áp chế, không cách nào thoát thân. Cho nên, ngươi phát hiện được khí tức âm dương trên người ta. Bèn phái đại quân dưới trước ra, ý đồ muốn giết ta. Thi Tôn, ta nói có đúng hay không? Nói đến đây, Diệp Phong thở dài một hơi. Hắn bất chấp nguy hiểm xuống đây xem xét chính là để xác định phong ấn hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương để lại có còn nguyên vẹn nữa hay không. Kết quả rất đáng để hài lòng. Phong ấn này chỉ tổn hại một chút nhỏ, bản thể của Thi Tôn không cách nào ra ngoài. Cùng lắm là có thể sai đại qua nằm sát dưới trướng rời khỏi phong ấn thông qua khe hở, không có uy hiếp gì lớn đối với thế giới bên ngoài. Chỉ dựa vào phục khắc cổ thánh cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Còn về bản thể Thi Tôn, muốn thoát ra còn phải mất rất nhiều năm. Diệp Phong thành công kích thích Thi Tôn, khiến lão nhịn không được nói lời tàn nhẫn, lạnh lùng. Nhóc con, đợi 20-30 năm sau mà xem bản tôn có ra ngoài giết ngươi nay không. Gã trốn trong quan tài cổ của mình, từ đầu đến cuối không hề lộ diện, âm sát đại quân khác cũng trốn trong quan tài cổ, ngăn chặn sức thiêu đốt của Thái Dương chi lực. 10 năm sau, ta sẽ giết ngươi trước. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Với tốc độ đột phá của hắn, đừng nói 10 năm, chỉ cần 5 năm thôi là có thể đạt tới cấp bậc chí thánh. Đến lúc đó, sử dụng sát lục chi lực, Thái Dương chi lực và các phương pháp chuyên dùng để khắc chế âm sát chi lực khác. Nhất định có thể tiêu diệt Thi Tôn một cách triệt để. Nghe vậy, Thi Tôn giận quá hóa cười. 10 năm. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhà ngươi thật là ngông cuồng. Ngay cả đôi phu phụ Thái Âm và Thái Dương cũng không giết được ta, chỉ dựa vào ngươi. Sao ngươi không hỏi thăm khắp tiên giới một chút xem bản tôn là ai? Thi Tôn gã, mấy triệu năm trước đã từng đánh bại cường giả đỉnh cấp khắp toàn bộ tiên giới, đánh bại vô số tiên tôn. Nếu không phải hai vị đại tiên tôn mạnh nhất là Thái Âm và Thái Dương ra tay, gã nhất định có thể dựa vào đại quân âm sát thống nhất tiên giới. Thanh niên trước mắt đây, cùng lắm thì cũng chỉ mới bước lên cấp bậc thiên tiên, nếu là trước kia, gã có thể đập chết bằng một bàn tay. Chưa từng tới tiên giới, không biết ngươi là ai. Diệp Phong nhún vai. Ba vị cường giả cấp tiên tôn Thi Tôn, Thái Âm, Thái Dương đều là nhân vật của mấy triệu năm trước, ngay cả Phục Khắc Cổ Thánh cũng chưa chắc đã hiểu rõ, đương nhiên hắn càng chưa từng nghe tới tên của họ. Hả, chẳng lẽ nơi này không phải tiên giới? Thi Tôn nghe ra hàm ý trong lời nói của Diệp Phong. Phải, cũng không phải. Diệp Phong đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi. Nhóc con, ngươi tên là gì? Bản tôn không giết người vô danh. Chờ ta ra ngoài, việc đầu tiên ta làm chính là đi tìm ngươi, sau đó hành hạ ngươi tới chết. Thi Tôn lại uy hiếp. Diệp Phong nhìn ra được, tên này rất thích uy hiếp người khác. Ta họ Diệp, tên Điệt Điệt. Diệp Phong nói với vẻ nghiêm trang. Diệp Điệt Điệt, Thi Tôn hoài nghi. Ơi, con trai ngoan. Thi Tôn hiểu ra, nổi giận nói, dám lừa ta, thằng xúc sinh, chờ bản tôn ra ngoài, nhất định sẽ rút hồn luyện hồn ngươi, chân áp mấy trăm vạn năm, ngày đêm tra tấn rồi mới kết liễu ngươi. Sợ là ngươi không ra ngoài được, Diệp Phong giễu cợt. Tu luyện dưới trướng Thi Tôn toàn là âm sát chi lực, sẽ bị sát lục chi lực khắc chế. Nhưng tu vi của Thi Tôn quá cao. Với phẩm cấp của Thiên Mệnh Bảo Châu hiện tại thì vẫn chưa có cách nào có thể tước đoạt âm sát chi lực trên người Thi Tôn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong quyết định chỉ cần tăng cường phong ấn là được. Âm dương chi lực, trận pháp thông trần, chấn. Diệp Phong đánh tan âm dương thánh kiếm, khiến nó hóa thành hai tia sáng màu vàng và màu ánh trăng, uốn lượn thành vô số phù văn cổ xưa, dung nhập vào hộ thuẫn hình tròn dưới mặt đất. U. Hộ thuẫn run rẩy, khe nứt trên bề mặt nhanh chóng khép lại. Thằng xúc sinh, ngươi còn dám tăng cường phong ấn, chết tiệt. Thi Tôn càng nổi giận. Bề mặt quan tài cổ của gã bị Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn thực hiện mấy ngàn lớp phong ấn, cho dù trải qua hơn trăm vạn năm thì cũng chỉ phá vỡ được một phần lớn. Phần còn lại phải 30 năm nữa mới có thể phá vỡ. Ta không ngại nói cho ngươi, ta là Diệp Phong Thiên Mệnh Chi Tử của Thiên Tộc, ngươi có gan thì đến Thiên Tộc tìm ta, nhưng mà, Thánh Tôn của chúng ta là Tiên Tôn đỉnh cấp. Giết ngươi cũng chỉ như giết một con gà con chó mà thôi. Hết chương 1269. Chương 1270, mối thù kéo dài vô tận. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn cố ý phóng ra khí tức thiên đạo chỉ thuộc về thiên tộc đại thế giới, khiến Thi Tôn trở nên trầm tư. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã xé rách hư không, tức khắc biến mất. Trong phong ấn dưới lòng đất, Thi Tôn có thể cảm nhận được khí tức thiên đạo đến từ thiên tộc đại thế giới, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thiên tộc? Đây là chủng tộc vớ vẩn gì? Các ngươi biết thế giới này hay chủng tộc này không? Thi Tôn hỏi đám thuộc hạ còn sót lại của mình. Một cỗ quan tài tương đối gần Thi Tôn chợt rung lên, truyền ra một giọng nói già nua, khởi bẩm Thi Tôn, thiên tộc hẳn là một đại thiên thế giới, là hạ giới của thiên giới chúng ta. Rất có thể, Thi Tôn nhẹ gật đầu. Nói như vậy, bây giờ chúng ta phải tới thiên tộc hả? Một cường giả thần bí trong một cỗ quan tài khác lên tiếng. Mặc kệ có phải hay không, cái tên xúc sinh Diệp Phong này, và cả thiên tộc sau lưng hắn đều không phải kẻ tốt lành gì, khi nào ra ngoài, chúng ta phải giết sạch bọn chúng, sau đó, chuyển hóa thành đại quân âm sát. Thi Tôn lạnh lùng nói. Thánh tôn thiên tộc, thiên tôn đỉnh cấp. Chó má. Nhớ lại khi còn ở trên tiên giới, không biết bao nhiêu cường giả tự xưng là tiên tôn đỉnh cấp ra tay, cuối cùng không phải bị gã đánh cho không bằng heo chó, thi nhau bỏ chạy sao? Chỉ khi Thái Âm và Thái Dương liên thủ ra tay mới có thể trấn áp gã. Thi Tôn, trên người Diệp Phong có khí tức thiên đạo, lại giống như âm dương chi lực thuần túy, thực lực không hề yếu, có khi nào, hắn là hậu bối của đôi phu phụ Thái Âm Thái Dương kia không? Có thể là con trai trưởng. Mấy trăm vạn năm, không biết hai vị tiên tôn tuyệt đỉnh Thái Âm Thái Dương kia đã chết chưa? Mấy viên đại tướng dưới trướng Thi Tôn lần lượt lên tiếng. Ngay cả bản tôn cũng đã bắt đầu mục nát, bọn chúng nhất định sống không lâu, không chừng, đã tọa hóa từ đời nào rồi. Thi Tôn cười lạnh. Gã tu luyện âm sát chi lực, bản thân được lột xác, có thể xưng là quân đoàn bất tử, cho nên mới sống lâu như vậy. Nếu là tiên đạo cảnh khác, mấy trăm vạn năm trôi qua, đã tọa hóa từ lâu. Đúng rồi, viên bảo châu trong tay cái tên Diệp Phong kia có vẻ rất kỳ lạ, có thể hấp thu âm sát chi lực của chúng ta, sau này nhất định sẽ là một đại địch, phải ứng đối cẩn thận. Một vị thiên thánh cảnh lên tiếng. Sau này, hắn không có sau này. Thi Tôn tràn đầy tự tin, 20-30 năm sau, chúng ta sẽ phá được phong ấn, khi đó, Diệp Phong cố lắm cũng chỉ mới đột phá tới thiên tiên cảnh, một cái nhìn của bản tôn là đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục. Thi Tôn uy vũ. Đại quân âm sát nhao nhao lấy lòng. Trên mặt đất, Diệp Phong về tới Trà Hương Cốc, lại ngồi trên tảng đá dưới cây liễu, nhìn mặt hồ nước, nội tâm kích động. Lại kéo thêm được một mối thù cho thiên tộc, thật sảng khoái. Căn cứ vào tin tức thu hoạch được, hẳn là Thi Tôn muốn dựa vào đại quân âm sát để xưng bá tiên giới, trong mắt gã không có bạn bè, chỉ có kẻ địch. Cho dù gã biết mình và thiên tộc là kẻ thù thì cũng sẽ nhìn không được mà ra tay với thiên tộc. Đợt kéo thù hận này, đúng là chí mạng. Diệp Phong nhếch miệng cười một cái. Mục đích của hắn chính là khiến Thi Tôn chú ý tới Thánh Tôn thiên tộc, cho nên hắn mới cố ý bảo Thánh Tôn có thể đánh nổ cái đầu chó của Thi Tôn, kéo một đợt thù hận. Mặc kệ có thành công hay không, Thi Tôn nhất định đã ghim Thánh Tôn rồi. Mưu kế này, đã thành công sơ bộ. Vù vù vù. Các vị thánh cảnh và tiên đạo cảnh gồm Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân, Phục Khắc Cổ Thánh đáp xuống bên hồ, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp trưởng môn, tình hình thế nào? Bọn họ đều rất quan tâm vấn đề này. Một phong ấn dưới lòng đất bị phá vỡ rồi, cho nên có một đội quân âm sát xuất hiện, bây giờ, phong ấn đã được ta tu bổ trở lại, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Diệp Phong trả lời. Người bị phong ấn là ai? Phục Khắc Cổ Thánh rất tò mò. Một người tên là Thi Tôn, và hàng chục tỷ đại quân âm sát của gã, nghe nói đã có lịch sử hơn mấy trăm vạn năm. Diệp Phong nói. Thi Tôn, Phục Khắc Cổ Thánh trợn mắt. Ông luôn cảm thấy cái tên này có gì đó quen quen, trăm vạn năm trước, khi tiểu thiên giới còn chưa tách ra, hình như ông từng nghe qua cái tên này. Lúc này, Diệp Phong chợt hỏi. Ông biết Thái Âm Thiên Tôn và Thái Dương Thiên Tôn không? Phục Khắc Cổ Thánh gãi đầu một cái, suy nghĩ một hồi rồi mới đột nhiên vỗ tay nói. Ta nhớ ra rồi, mấy trăm vạn năm trước, thời đại tăm tối của thiên giới, hình như từng nổ ra một trận đại chiến chấn động thế gian, cuối cùng là hai đại tiên tôn Thái Âm và Thái Dương ra tay ngăn cơn sóng dữ. Nói như vậy, kẻ bị phong ấn dưới lòng đất chính là kẻ đứng đằng sau gây ra thời đại tăm tối của thiên giới. Nói đến đây, toàn thân Phục Khắc Cổ Thánh run lên. Tiên giới chỉ mới phát triển đến đỉnh điểm mấy trăm vạn năm gần đây, trước đó, số lượng tiên tôn của tiên giới kém xa bây giờ. Hơn nữa, thế cục khi đó cũng hỗn loạn hơn hiện tại rất nhiều. Phục Khắc Cổ Thánh nhớ kỹ một chuyện. Trước khi tiên giới phát triển lên đến đỉnh điểm thì đã từng trải qua một giai đoạn tăm tối, đến nỗi không ai muốn nhắc lại. Mà khi đó, nổi danh nhất là một đôi vợ chồng. Nhưng vì thời gian quá lâu, Phục Khắc Cổ Thánh cũng không nhớ rõ tục danh cụ thể của đối phương, chỉ biết bọn họ dùng âm dương chi lực. Trận chiến kia, phải nói là kinh thiên động địa. Cuối cùng hai vị tiên tôn tuyệt đỉnh đánh bại kẻ đứng đằng sau, bình định bạo loạn, đặt nền móng vững chắc để sau này thiên giới đạt tới đỉnh phong. Ta nhớ ra rồi. Hình như thật sự là hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương. Chính vì lúc ấy âm dương chi lực dung hợp nên mới trấn áp được thời đại hắc áp, trả lại càn khôn tươi sáng cho tiên giới. Hình như, cũng từ khi đó mới có truyền thuyết, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Phục Khắc Cổ Thánh càng nói càng chấn động. Người xung quanh nghe xong truyền thuyết này, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Thật sự quá ngông cuồng. Nhưng, nếu thật sự hai đại tiên tôn Thái Âm và Thái Dương đã đẩy lùi thời đại hắc ám, đặt nền móng vững chắc để tiên giới đi lên đỉnh cao, như vậy, bọn họ thực sự xứng với câu này. Hết chương 1270. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment, dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên làm chuyện đó trước. Cảm ơn các bạn. Chương 1271, thời đại tăm tối của tiên giới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Mấy trăm vạn năm trước, có thiên tôn sao? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Phục Khắc Cổ Thánh suy nghĩ một lúc, đáp. Sau khi thời đại hắc ám kết thúc, các thiên tôn mới lần lượt xuất hiện, hơn nữa, hình như bọn họ đang sợ cái gì đó, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Phong gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, Trần Long Cổ Thánh nghĩ tới gì đó, hỏi, Diệp trưởng môn, cho nên, người đang bị phong ấn dưới lòng đất tiểu tiên giới chính là kẻ đứng đằng sau thời đại hắc ám của tiên giới. Trần trừ một lúc, Diệp Phong mới đáp, xem là như thế đi. Zzzz. Cả đám hít sâu một hơi. Kẻ chủ mưu phải thiên tôn tuyệt đỉnh liên thủ ra tay mới có thể phong ấn lại đang bị phong ấn dưới lòng đất tiểu tiên giới. Cái này, có phải quá kích thích rồi không? Người bị phong ấn là thi tôn, khẩu khí rất ngông cuồng, có điều, các ngươi yên tâm, gã chưa ra ngay được đâu. Diệp Phong nói với vẻ tự tin. Chưa ra ngay được, là bao lâu? Tinh Hà Thánh Nhân nhìn không được hỏi. Diệp Phong duỗi hai ngón tay ra, cười không nói. 2 vạn năm. Không, hẳn là 20 vạn năm. Không đúng, thi tôn đã bị phong ấn mấy trăm vạn năm, ít nhất cũng có thể phong ấn thêm 200 vạn năm. Vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Cường giả đang ngồi tự biên tự diễn một hồi, đều cho rằng thi tôn còn có thể bị trấn áp 200 vạn năm. Nghe vậy, Diệp Phong cố gắng giữ nguyên nụ cười trên mặt. Hắn không dám nói chừng 20-30 năm nữa thi tôn sẽ phá phong ấn thoát ra, hắn mà nói ra, sợ là đám người này sẽ bị dọa đến mức bỏ của chạy lấy người. Trong vòng 10 năm, thi tôn không thoát ra được. Trong 10 năm này, nếu mình có thể lên đến cấp bậc chí thánh thì không có gì đáng ngại. Nếu trong vòng 10 năm, mình không thành được chí thánh, lúc đó nói chân tướng cho Phục Khắc Cổ Thánh và mọi người cũng không muộn. Diệp Phong tính toán trong lòng. Không lâu sau, mọi người rời đi. Diệp Phong ngồi một mình trên tảng đá dưới tán cây liễu, nhìn ba tỉ muội cá vàng thả câu, uống trà ngộ đạo, hưởng thụ một buổi chiều thanh nhàn, vẻ mặt đầy hài lòng. Hoàng hôn. Tàn ảnh của Bắc Hợp Đại Đế lại xuất hiện. Diệp Phong tập trung 100%, tiếp tục tham ngộ. Thời gian thoi đưa, mới đó đã qua nửa tháng. Từ khi Diệp Phong tới hương trà cốc của tiểu tiên giới đến nay, đã qua hơn một tháng. Ngày hôm đó, Diệp Phong nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đột nhiên đứng dậy, tiến một bước về phía bầu trời, thân thể hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức cũng không thể phát giác. Hắn như chưa từng xuất hiện. Hả, trưởng môn đâu rồi? Ba tỉ muội cá vàng phát hiện Diệp Phong biến mất, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Sau 3 nhịp thở, không trung trên tiên hồ, vô số thiên địa chi lực hội tụ vào chính giữa, trong đó bí mật mang theo một lượng lớn khí tức pháp tắc thiên địa, không ngừng dồn nén lại, bắt đầu dẫn động một chút khí tức thiên đạo. Chúng dần dần hội tụ, trở thành thân ảnh của Diệp Phong. Giờ phút này, toàn thân hắn phát sáng, giống như thần linh. Một bước nhập đạo. Diệp Phong lạnh nhạt nói, dẫm một chân xuống chỗ sâu trong hắc ám cấm địa, trên mặt đất tiểu tiên giới, vô số người tu hành đều đang mở thiên nhãn để quan sát cảnh tượng này. Chỉ thấy một thân ảnh pháp tắc khổng lồ hiện thân. Hắn cao tới 100.000 tỷ dặm, lớn đến độ đội trời đạp đất, một chân dẫm xuống hắc ám cấm địa, bỗng chốc dẫm nát vô số lục địa vỡ vụn giữa không trung. Tiên điện. Phục Khắc Thánh Cổ lập tức ngẩng đầu, nhận ra khí tức khủng bố ẩn chứa trong thân ảnh kia, không khỏi hít sâu một hơi. Là chân thân của pháp tắc. Ngộ tính của Diệp trưởng môn thật mạnh, mới đó đã học xong bí pháp thánh môn của Bắc Hợp Cổ Thánh. Đã thể uy lực còn mạnh hơn, hiển nhiên là sửa cũ thành mới, tiến thêm một bước. Phục Khắc Cổ Thánh cảm thán không thôi. Không trung trên tiên hồ. Vầng sáng trên người Diệp Phong từ từ rút đi, biến thành bộ dạng ban đầu. Sau này, gọi là nhất bộ nhập đạo đi. Hắn đặt cho một cái tên hoàn toàn mới. Môn thần thông này vốn có tên là Tân Thất Bộ Đăng Thiên, nhưng trong quá trình cảm ngộ nó, Diệp Phong kết hợp với cảm ngộ của chính bản thân mình. Nên đã nâng cao về mặt cơ sở. 7 bước hợp lại thành một bước. Một bước đạp xuống là có thể dẫn động pháp tắc và đạo vận của chư thiên, tạm thời ngưng thụ chân thân pháp tắc, uy lực vô cùng kinh khủng. Cho nên, Diệp Phong mới đổi tên cho môn thần thông này. Nhất bộ nhập đạo. Hắn nghiền ngẫm cái tên hoàn toàn mới này, cảm thấy không tệ. Quay đầu lại, nhìn ba tỉ muội cá vàng đang ngây ngốc bên hồ, Diệp Phong chậm rãi đi tới, cười nói, thế nào, nhìn choáng luôn hả? Không câu cá nữa. Tỉ muội cá vàng đồng loạt quăng cần câu xuống. Còn câu cá cái gì nữa, chúng ta muốn học bản lĩnh từ trưởng môn. Chưa mới rồi quá loại hại, trưởng môn, về sau ngày nào chúng ta cũng giặt quần áo cho ngài, ngài dạy cho chúng ta được không? Đấm lưng, xoa chân, bóp vai, cũng ta cũng làm được. Ba tỉ muội mỗi người một câu. Diệp Phong nhún vai, nói tư chất của các ngươi quá kém, không học được môn nhất bộ nhập đạo này, nhưng mà ta có thể dạy thất bộ đăng thiên cho các ngươi trước. Thất bộ đăng thiên. Nghe có vẻ rất lợi hại. Sau khi học xong, chúng ta sẽ dùng những thần thông này để nổ cá, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn câu cá gấp vô số lần. Ba tỉ muội cá vàng xì xào bàn tán, vẻ mặt đầy phấn khích. Thính lực của Diệp Phong cực tốt, nghe ba tỉ muội thì thầm trò chuyện, khóe miệng không kìm được run rẩy. Cái gì? Chẳng phải các ngươi nói không câu cá nữa sao? Kết quả, mục đích cuối cùng các ngươi học tập những thần thông này lại là để nổ cá. Ta! Không chỉ khóe miệng Diệp Phong co giật mà ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Quá trâu bò! Sau 10 nhịp thở, Diệp Phong nhìn không được mà giơ ngón cái với ba tỉ muội cá vàng. Nói, thì ra mục đích cuối cùng để các ngươi tu hành chính là nổ cá. Không ăn cá sao được? Đúng vậy, ngoại trừ cá, trên thế giới này còn cái gì ăn ngon nữa đâu? Ba tỉ muội trả lời lý lẽ hùng hồn. Diệp Phong nhếch miệng. Chờ các ngươi trở lại Phiêu Miểu Tông, ra sau bếp, thưởng thức các món ăn ngon ở đó, ta tin ngày nào ba tỉ muội các ngươi cũng sẽ làm ổ trong bếp không chịu đi. Nghe vậy, đôi mắt của ba tỉ muội sáng lấp lánh. Trưởng môn, thật sao? Trưởng môn, khi nào thì chúng ta trở về tông môn? Trưởng môn, trong tông môn có chỗ nào để câu cá giống như tiên hồ ở đây không? Các nàng không ngừng hỏi đông hỏi tây. Hết chương 1271. Chương 1272, đoán tạo lô cấp thánh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói trong tông môn có linh hồ. Nước trong đó đến từ đỉnh núi Linh Trì của Phiêu Miểu Phong, chất lượng cực cao, cá nuôi trong linh hồ còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.